Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 2016, Huyền Phong Động Thiên mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nào đó phiến mênh mông vô bờ xanh thảm hải vực, gió biển trận trận, trên mặt biển có nhất tọa hình bầu dục hòn đảo. Hòn đảo cũng không lớn, địa thế nam cao bắc thấp, mấy đạo độn quang từ đằng xa bay tới, mấy cái chớp động phía sau, rơi vào ở trên đảo, độn quang thu vào. Lộ ra phong diêu một nhóm người thân ảnh. Sắc mặt của bọn hắn ngưng trọng. Mặt mũi tràn đầy vẻ đề phòng. Nơi này vị trí không sai. Ngay ở chỗ này đi. Phong diêu đề nghị đạo. Huyền Phong Động Thiên dù sao cũng là Huyền Phong Thượng Nhân mở không gian độc lập. Cách mỗi mấy ngàn năm. Cấm chế mới có thể nghênh đón suy yếu kỳ. Đây cũng là các thế lực lớn tiến nhập Huyền Phong Động Thiên tầm bảo tốt đẹp thời cơ. Thế lực lớn vô pháp độc chiếm Huyền Phong Động Thiên, dứt khoát tự liên thủ khống chế Huyền Phong Động Thiên. Chính có xuất thân mấy thế lực lớn, mới có thể tiến nhập Huyền Phong Động Thiên tầm bảo. Hợp thể tu sĩ mở không gian độc lập, không có khả năng tùy tiện nhường ngoại nhân tiến nhập tầm bảo. Phong Diêu Tiên Tổ là luyện hư tu sĩ, cùng Huyền Phong Thượng Nhân là đồng tông đồng nguyên. Hắn thi triển đại thần thông nhập Huyền Phong Động Thiên. Đồng thời lưu lại ám thủ, hậu nhân lợi dụng hắn luyện chế Huyền Phong lệnh, tăng thêm trận pháp phối hợp, cũng có thể tiến nhập Huyền Phong Động Thiên tầm bảo. Huyền Phong lệnh lợi dụng bí pháp luyện chế mà thành, chính có Phong Diêu mới có thể khu xử, cái khác người vô pháp khu xử. Đây cũng là Phong Diêu lực lượng. Phong Diêu lấy ra mấy trăm cán màu xanh nhạt trận kỳ, mặt cờ trải rộng huyền ảo phù văn, tản mát ra một trận yếu ớt không gian ba động. Hắn thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, mấy trăm cán màu xanh trận kỳ bay ra. Pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán màu xanh trận kỳ nhao nhao linh quang sáng rõ, hướng về bốn phương tám hướng bay đi. Tốc độ cực nhanh, mấy trăm cán màu xanh trận kỳ hóa thành mấy trăm đạo thanh quang, chui xuống đất đáy không thấy. Phong Diêu lấy ra mấy chục khối thanh mông mông trận bàn, chôn ở trung ương trận pháp. Chúng ta hạ kích hoạt Huyền Phong lệnh, thôi động trận pháp tiễn chúng ta tiến nhập Huyền Phong Động Thiên. Cẩn thận lý do, mọi người tốt nhất đừng sử dụng mặt thật. Huyền Phong Động Thiên bị Kim Điêu nhất tộc, Hỏa Đồn nhất tộc cùng Lôi Hạc nhất tộc đem khống. Mỗi lần Huyền Phong Động Thiên cấm chế nghênh đón suy yếu kỳ, tam tộc đều sẽ phái người tiến nhập Huyền Phong Động Thiên tầm bảo. Phong Diêu trịnh trọng nhắc nhở. Bọn hắn sử dụng mặt thật hội dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trừ phi bọn hắn có thể không đụng tới tam tộc người hoặc là giết người diệt khẩu. Quảng cáo, chúng ta lại thế nào cải biến? Còn là thú nhân tộc hình thái. Dù sao sau khi chuyện thành công, chúng ta sẽ lập tức rời đi nơi đây. Vũ Hâm chẳng hề để ý nói. Đối với tại hóa thần tu sĩ tới nói cải biến dung mạo không phải việc khó. Bất quá thú nhân tộc tương đối đặc thù, mặc dù cải biến dung mạo, màu da là vô pháp cải biến, trọng yếu nhất chính là thú nhân tộc thế lực không nhỏ, bọn hắn đắc thủ sau sẽ lập tức rời đi nơi đây, không có ý định gây thêm rắc rối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bấm niệm pháp quyết, cải biến dung mạo, đương nhiên là làm dáng một chút, cẩn thận lý do, nếu như đụng phải tam tộc người, chúng ta tận lực dùng pháp bảo đối địch, không nên dùng thiên phú thần thông. Tam tộc thế lực không nhỏ, bị bọn hắn ngăn chặn, lại có phiền toái không nhỏ. Vương Trường Sinh đề nghị, dựa theo Phong Diêu nói, hắn tiên tổ tại Huyền Phong Động Thiên bố trí ngẫu nhiên đại hình truyền tống trận, có thể truyền tống xuất Huyền Phong Động Thiên, phạm vi tại ngàn vạn dặm bên trong. Kể từ đó, bọn hắn muốn bảo vệ Phong Diêu an toàn. Nếu như đường cũ trở về, tuyệt đối sẽ bị tam tộc ngăn chặn. Hạ chàng tự nhiên là một con đường chết. Tam tộc đem Huyền Phong Động Thiên coi là tài sản riêng, căn bản không cho phép ngoại nhân tiến nhập. Phong Diêu gật đầu nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Vũ đạo hữu, các ngươi tận khả năng vận dụng pháp bảo đả thương địch thủ, dạng này có thể mê hoặc tam tộc người. Trừ phi có niềm tin tuyệt đối diệt sát tam tộc người. Hắn lấy ra hai cái màu xanh nhạt vỏ sò. Vỏ sò linh quang lập lòe. phân cho Vương Trường Sinh cùng Vũ Hâm. Ta lợi dụng trận pháp tiến nhập Huyền Phong Động Thiên. Chúng ta chưa chắc sẽ xuất hiện tại cùng một nơi. Đây là Huyền Phong Động Thiên bộ phận địa đồ. Chúng ta tại kim sắc dấu ngắt câu phụ cận tập hợp. Sau đó lại chạy tới mục đích. Ghi lại vị trí lập tức hủy đi. Đừng để tam tộc người đạt được. Phong Diêu dặn dò. Hắn tiên tổ là trận pháp sư. Hắn học được không ít bày trận chi đạo. Dị tộc cũng có trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư, chế phù sư chờ chức nghiệp. Bất quá tỷ lệ ít hơn so với nhân tộc thế thôi. 1 vạn danh dị tộc, có thể xuất hiện 1 vị trận pháp sư cũng không tệ rồi. Mà 1.000 danh nhân tộc tu sĩ, liền sẽ có mấy vị trận pháp sư. Vương Trường Sinh đi kim sắc vỏ sò rót vào pháp lực. Linh quang sáng rõ, 1 vệt kim quang bay ra. Hóa thành 1 chương hơn 100 trượng đại bản đồ địa hình. Có thể nhìn thấy sơn thủy hoa cỏ cây cối. Nhất tọa tới gần hồ nước Sơn Phong tiêu chú điểm sáng màu vàng óng. Ngoại trừ điểm sáng màu vàng óng, còn có không ít điểm sáng màu đỏ cùng điểm sáng màu đen. Vương Trường Sinh trong lòng một trận mừng thầm. Phong Diêu cho địa đồ cùng hắn trên tay địa đồ có trùng hợp chỗ. Phong đạo hữu. Điểm sáng màu đỏ cùng điểm sáng màu đen đại biểu cái gì? Vũ Hâm tò mò hỏi. Điểm sáng màu đỏ đại biểu cấm chế. Điểm sáng màu đen đại biểu cường đại yêu thú. Bất quá đã nhiều năm như vậy, uy lực của cấm chế khả năng biến yếu. Yêu thú khả năng đem đến những địa phương khác. Không thể tin hoàn toàn. Có thể làm tham khảo. Phong Diêu giải thích nói. Đi qua nhiều năm như vậy, hắn không biết đạo Huyền Phong Động Thiên nội bộ biến hóa. Vũ Hâm trịnh trọng nhẹ gật đầu. Vương Trường Sinh mặt lộ suy nghĩ hình. Nếu như truyền tống đến trong cấm chế hoặc là cường đại yêu thú trong xào huyệt, vậy phải làm thế nào cho phải? Một tên thú nhân tộc nhíu mày hỏi. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Chỉ có thể trách vận khí của mình không tốt. Cho dù là ta, cũng không có niềm tin tuyệt đối truyền tống đến an toàn vị trí. Phong Diêu trịnh trọng nói, tu tiên giới xưa nay không thiếu cơ duyên, ai cũng có khả năng có kỳ ngộ, nhưng là có ít người vận khí đặc biệt tốt, có ít người vận khí tương đối kém. Tầm bảo thám hiểm, vốn là tràn ngập biến số, quảng cáo, tốt, thời gian không còn sớm, lên đường thôi, kéo dài thời gian quá dài, dễ dàng bị tam tộc phát hiện. Phong Diêu thúc giục nói, đi đến trung ương trận pháp. Vương Trường Sinh chờ người nhao nhao đi theo. Phong Diêu xoay tay phải lại. Thanh quang lóe lên. Một mai hình vuông lệnh bài màu xanh xuất hiện trên tay. Lệnh bài màu xanh bên ngoài có nhất cái mini phi ưng đồ án. Linh khí kinh người. Khắc lấy. Huyền Phong. 2 cái chữ nhỏ. Hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Hắn đem Huyền Phong lệnh hướng phía trước ném đi. Đánh vào một đạo pháp quyết. Huyền Phong lệnh lập tức sáng rõ, phun ra một đạo thanh quang, bao hắn lại nhóm. Phong Diêu lấy ra nhất mặt cửu giác màu xanh trận bàn, đánh vào mấy đạo pháp quyết, mặt đất rất nhỏ đung đưa, mấy trăm đạo thanh quang phóng lên tận trời, thẳng nhập vân tiêu, che mất Vương Trường Sinh đám người thân ảnh. Một lát sau, thanh quang tán đi, Vương Trường Sinh chờ người biến mất không thấy. Một mảnh mênh mông vô bờ màu xanh thảo nguyên, mấy vạn con màu xanh chó săn ngay tại kiếm ăn, hàng ngàn con hắc sắc yêu lang nằm ở trên mặt đất. Mặt đất lồi lõm, còn có nhất cái hố to, màu xanh chó săn toàn thân mọc đầy lông bờm màu xanh. Đều có 3 con mắt, cái đuôi kỳ ngắn, hắc sắc yêu lang bên ngoài thân đều có nhiều cái huyết động. Không ngừng chảy máu, không trung tạo nên một trận gợn sóng. Một thân ảnh bỗng nhiên hiện thân, chính là Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh thần thức quét qua, trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên. Khuyển Vương rõ ràng là một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.